Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, tao ngộ tu sĩ đội ngũ. Kia Hậu Lương dọc theo đường đi cùng Giang Nam Như đi tới. Hai người quan hệ còn xem như không tồi, nhưng thấy kia Hậu Lương đang muốn trả lời, lại nghe Đêm Đêm chậm rãi nói. Âm dương hai khu, chỗ giao giới rắc rối phức tạp. Cũng có một ít dương khu thực lực thẩm thấu lại đây. Nếu là chúng ta vòng hành, còn muốn trì hoãn rất nhiều thời gian, là. Giang Nam Như bừng tỉnh, vội vàng gật đầu xưng là. Nàng tuy không biết các nơi thế lực phân chia, nhưng thấy Đêm Đêm nói trịnh trọng, cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, mọi người thương lượng xong sau. Liền bắt đầu rồi hành động, nhưng thấy kia Đêm Đêm ở phía trước, Nữ Bạt ở phía sau. Thắng Câu bên trái, Sau Khanh bên phải, đến nỗi Giang Nam Như bốn người, tắc cũng hợp thành một cái nho nhỏ bốn người trận pháp. Ở vào trong đó, kể từ đó, tám người đứng yên tám phương vị, chậm rãi đi trước như tám người đứng yên trận pháp. Vô luận là tới đâu di động, đều có thể thi triển ra trận pháp uy lực. Kia tám người lẫn nhau dựa, tạo thành trận pháp. Tự bảo vệ mình là hoàn toàn có thể, mọi người bắt đầu di động. Giang Nam Như cũng ở trận pháp bên trong. Đãi bắt đầu lên đường. Giang Nam Như mới hiểu được vừa mới kia Đêm Đêm theo như lời chỗ giao giới, rắc rối phức tạp. Nhưng thấy sông giáp danh khúc khúc chiết chiết. Trong chốc lát biến chuyển hướng đông. Trong chốc lát biến chuyển hướng tây. Mà ở sông giáp danh hai bờ sông. Mơ hồ có thể nhìn đến có chút không quen biết tiểu thú. Hợp thành một ít tùy ý trận hình, qua hồi lâu. Rốt cuộc tới rồi truyền thuyết bên trong địch nhân thế lực. Nhưng thấy phía trước Nữ Bạt đột nhiên định trụ bước chân. Nhỏ giọng nói, phía trước có tình huống. Kia Nữ Bạt thanh âm rơi xuống. Mọi người vội vàng phục hạ thân mình. Quả thực, mọi người ở đây trước người. Quả thực có thể nhìn đến có một đội nhân mã. Những người đó trên người ăn mặc áo giáp. Trong tay nắm chặt pháp khí. Đúng là một đội dương khu tu sĩ đội ngũ. Làm sao bây giờ? Mắt thấy kia tu sĩ đội ngũ dần dần tới gần. Mọi người vây ở một chỗ. Kia Đêm Đêm nhẹ giọng hỏi. Lúc này mọi người khoảng cách đối phương thế lực phạm vi cực gần. Nếu là cùng trước mắt tu sĩ khai chiến, tất nhiên sẽ khiến cho đối phương chú ý. Kể từ đó, mọi người mục tiêu cũng liền bại lộ. Tự nhiên cũng vô pháp lại đi trước một bước, Giang Nam Như cũng đi theo mọi người phục thấp thân mình. Nhưng thấy kia Giang Nam Như chớp mắt, thấy được cách đó không xa vẫn luôn đi theo mọi người đi trước cốt thú đàn. Tự bọn họ tám người đang nhìn ban công hội sư, những cái đó cốt thú đã không có người thông linh, nhất thời liền tan đi một nửa. Lúc này, nhưng thấy những cái đó cốt thú còn có một ít xa xa đi theo. Hiển nhiên còn ở mọi người uy hiếp dưới ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Giang Nam Như đột nhiên nhẹ giọng nói. Nói xong, Giang Nam Như liền vươn ngón tay. Chỉ vào nơi xa cốt thú đàn, người ý tứ. Là dùng những cái đó cốt thú tới dẫn dắt rời đi bọn họ. Đêm Đêm hỏi, không sai. Giang Nam Như gật đầu. Nói, những cái đó cốt thú thực lực tuy nhược, số lượng lại nhiều. Tất nhiên có thể hấp dẫn đối phương chú ý. Hảo, Đêm Đêm chậm rãi gật đầu. Nói xong, liền thấy Đêm Đêm đem bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Bàn tay đối với phía trước, hướng về kia cốt thú đàn nhất chiêu, những cái đó cốt thú vốn chính là Đêm Đêm sở thu phục. Lúc này chỉ cần một cái tín hiệu, những cái đó cốt thú liền nghe lệnh hắn. Nhưng thấy cốt thú nghe theo Đêm Đêm mệnh lệnh. Nhất thời biến hóa táo bạo lên, hướng về kia đội tu sĩ xung phong qua đi, quả thực. Cốt thú xung phong khí thế cực đại, tức khắc khiến cho tu sĩ chú ý, đến nỗi kia đội tu sĩ. Trong lòng cũng là cực kỳ buồn bực, không biết vì sao nhìn như dịu ngoan cốt thú vì sao sẽ đột nhiên táo bạo lên, chú ý phòng ngự. Kia tu sĩ đội ngũ bên trong nhất thời có dẫn đầu người, mở miệng hạ lệnh nói, hết chương.